Nàng thật liêu nhân. Chương 53, 53, đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục. Từ Ninh Thành bay tới Osaka. Suốt 6 giờ, máy bay cất cánh, ngày càng xa mặt đất. Tô Mặc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim thủy chung buộc ở thành phố này. Buộc vào người Úc Diêu. Giờ này khắc này, Úc Diêu cũng đang nghĩ đến cô sao? Năm ngoái, cũng là trong mùa đông tuyết rơi. Tô Mặc Ngôn rời khỏi Ninh Thành. Nhưng năm nay rời đi, tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Còn nhớ năm ngoái, Úc Diêu chỉ nói với cô một câu. Chăm sóc bản thân thật tốt. Mà năm nay trước khi đi, Úc Diêu nói với cô rất nhiều. Tô Mặc Ngôn mới phát hiện, Úc Tổng hoặc là không nói lời nào, hoặc là lải nhải, người bình thường còn kém xa. Mặc quần áo dày, cẩn thận bị cảm lạnh, kiên trì bỏ hút thuốc, và uống ít rượu hơn. Ba bữa ăn đúng giờ, không thức khuya, thuốc ngủ có thể không uống thì đừng uống. Phải thực hiện được, đừng làm những chuyện nguy hiểm. Tô Mặc Ngôn từng nói về những chuyện mạo hiểm trong hành trình với Úc Diêu. Mà Úc Diêu nghe được, chỉ có lo lắng cùng khẩn trương. Cô ấy càng nói, Tô Mặc Ngôn càng luyến tiếc. Không đợi Úc Diêu nói xong, Tô Mặc Ngôn liền ôm lấy nàng, đi hôn nàng. Hai người rất nhanh liền quấn lấy nhau. Úc Diêu cũng không nói nữa, chậm rãi bắt đầu phối hợp với Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn hình như luôn có nhiệt tình tiêu hao vô tận. Từng chút một nghiện, Úc Diêu nhắm mắt lại, chậm rãi ôm chặt thân thể Tô Mặc Ngôn, thoáng mở môi ra, lưỡi mềm mại của đối phương liền trượt vào, nhãn nhụi triền miên bơi đi. Úc Diêu đưa tay đỡ lấy gáy cô, ấn chặt môi, từ bị động biến thành chủ động. Úc Diêu một phần chủ động, Tô Mặc Ngôn cười, hận không thể đáp lại nàng. Sáng sớm hôm đó, Tô Mặc Ngôn ở trong phòng bếp ôm Úc Diêu. Hai người hôn thật lâu, giống như muốn đem năm ngoái bỏ lỡ, đều bù đắp trở về. Mà lúc như vậy, Tô Mặc Ngôn mới cảm thấy các nàng giống người yêu. Nếu không, luôn có loại ảo giác Úc Diêu coi cô như em gái. Sau khi hôn môi xong, Úc Diêu một mặt vuốt ve hai má Tô Mặc Ngôn, vừa bổ sung, buổi tối ngủ quy củ một chút, người lớn như vậy còn đá chăn. Úc Diêu cũng cảm thấy mình quá mức khẩn trương. Đều là chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại nhịn không được đi giao phó Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay nàng, nửa đùa nửa thật, sau này buổi tối chị đều ôm em ngủ. Em liền quy củ, nhớ tới đêm các nàng ngủ cùng nhau. Úc Diêu ngủ nông, Tô Mặc Ngôn một đêm đá chăn bao nhiêu lần, Úc Diêu liền giúp cô đắp bấy nhiêu lần. Cuối cùng Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng ôm lấy Úc Diêu, mới quy củ, liền lui vào trong ngực Úc Diêu, an tĩnh như một con cừu. Tô Mặc Ngôn ngay từ đầu chỉ nghe Úc Diêu quản giáo. Hiện tại xem ra, cô thật sự là người định trước trong mạng sẽ bị Úc Tổng dắt đi. Sân bay, Úc Diêu ngồi trong xe nhìn thời gian. Chuyến bay đã cất cánh. Nàng cầm lấy ví ra, mở ra xem, bên trong kẹp ảnh của Tô Mặc Ngôn. Tối hôm qua, Tô Mặc Ngôn giúp nàng kẹp vào. Nhìn, Úc Diêu cười nhạt, nghĩ đến hai tháng nay, không có Tô Mặc Ngôn quấn lấy nàng, trong lòng lại có chút mất mát. Đầu tháng 2, sẽ là lễ hội mùa xuân. Cũng giống như những năm trước, Úc Diêu vẫn như cũ một ngày trước đêm giao thừa, trở về thành phố ép đoàn tụ với gia đình. Năm nay Lam Nhiễm bởi vì bận việc xuất bản sách mới. Ở lại trong nước, cô quanh năm không có nơi trú ẩn. Một năm tốt xấu gì cũng phải về nhà tụ tập một lần. Do ảnh hưởng của không khí ấm áp ở miền Nam, nhiệt độ tăng trở lại vào đầu tháng 2 và tuyết tan. Úc Diêu cùng Lam Nhiễm cùng nhau từ Ninh Thành trở về thành phố ép chị. Chị định khi nào công khai? Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn ở cùng một chỗ. Điều này vừa nằm trong dự liệu của Lam Nhiễm, vừa nằm ngoài dự liệu. Trong dự liệu là bởi vì Lam Nhiễm nhìn ra được Úc Diêu lúc này thật sự động tâm. Mà ngoài dự liệu, rất khó tưởng tượng chị gái cô sẽ lựa chọn một cô nương nhỏ hơn chị ấy 8 tuổi. Khi nào thì kết hôn? Lam Nhiễm bát quái hỏi. Bản thân cô dựa trên chủ nghĩa không kết hôn, nhưng lại có hứng thú với cuộc sống tình cảm của người khác. nhất là Úc Diêu, vẫn luôn suy nghĩ lão cổ này cuối cùng sẽ bị ai thu đi. Còn sớm, hiện tại công việc rất bận rộn. Úc Diêu cúi đầu, trả lời rất có lệ. Công việc của Úc Tổng có thể bận rộn như vậy không? Lam Nhiễm chửi bới, cô không tin Úc Diêu chưa từng nghĩ đến vấn đề kết hôn. Với sự hiểu biết của Lam Nhiễm về Úc Diêu sẽ không tùy tiện tiếp nhận một người. Yêu đương đều lấy kết hôn làm mục đích. Hơn nữa Úc Diêu cũng đến tuổi kết hôn. Trước khi gặp Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu đích xác là lấy kết hôn làm mục đích. Bắt đầu một đoạn tình cảm. Nhưng Tô Mặc Ngôn xuất hiện, làm cho tiết tấu của Úc Diêu hoàn toàn rối loạn. Úc Diêu rất rõ ràng, tương lai vấn đề nàng và Tô Mặc Ngôn phải đối mặt. Không chỉ một chút, tuy rằng hôn nhân đồng giới được pháp luật bảo vệ, nhưng muốn gia đình chấp nhận, cũng cần có chút thời gian. Huống hồ, Tô Mặc Ngôn còn trẻ, hẳn là còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn chứ. Chậm rãi đi, mới vừa ở cùng một chỗ. Úc Diêu nghĩ, lại nói một câu, Lam Nhiễm một bên đăm chiêu, một bên trêu chọc nói. Em thật đúng là không tưởng tượng ra được. Hai người cùng nhau yêu đương. Úc Diêu tính tình lạnh lùng như vậy, vừa có thể giả vờ lại có thể nhịn. Lam Nhiễm lo lắng chị cô đem tiểu cô nương nhà người ta nghẹn chết. Lam Nhiễm cười hỏi, nói cho em biết, hai người tiến hành đến bước nào rồi? Toàn bộ lũy đánh, có thời gian thì quan tâm nhiều hơn đến bản thân đi. Úc Diêu mặt không đổi sắc, sóng không sợ hãi, tỏ vẻ không có hứng thú với đề tài của Lam Nhiễm. Chị cũng quan tâm đến em. Thật sự, có một số việc không nhịn được. Nghẹn lâu đối với thân thể không tốt, ha ha ha ha. Lam Nhiễm càng cười càng khoa trương. Trước kia khi cô và Úc Diêu nói đến chuyện này, chị cô luôn có vẻ mặt lạnh lùng. Không phải giả đứng đắn thì là tính tình lãnh đạm. Lam Nhiễm cảm thấy khả năng Úc Diêu giả đứng đắn càng lớn. Úc Diêu lại trả lời Lam Nhiễm bốn chữ. Em im lặng đi, thành phố F là một thành phố ven biển. Ngay cả trong tháng 2, nhiệt độ cũng trên 10 độ. Lúc trước, Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên gặp nhau, cũng là bãi biển bên cạnh này. Tô Mặc Ngôn luôn quấn quýt lấy mình muốn đến bờ biển. Úc Diêu nghĩ, chờ Tô Mặc Ngôn từ Nhật Bản trở về, liền theo tâm nguyện của cô. Năm mới ở Nhật Bản đã trôi qua từ lâu. Khi Úc Diêu nghỉ phép hàng năm, Tô Mặc Ngôn đang bận rộn làm việc ở Hokkaido băng giá. Giờ ăn tối, ăn nhiều một chút. Bình thường công việc dù bận rộn đến đâu cũng phải ăn cơm thật tốt à, trên bàn cơm. Mẹ Úc liên tục gắp thức ăn cho Úc Diêu. Con gái có ưu tú đến đâu mạnh hơn nữa, cũng là thịt trong lòng mình. Con xem con lại gầy đi. Không phải mẹ nói các con rồi sao? Hai người chăm sóc lẫn nhau, rốt cuộc tốt hơn một chút. Đề tài không tự giác mang theo phương diện đó. Úc Diêu sớm đã quen với việc như vậy. Mẹ, con biết rồi. Con chính là có lệ. Mỗi lần đều biết. Mẹ Úc nhỏ giọng oán giận. Úc Diêu chớp mắt một cái cũng sắp đến 35 tuổi. Đừng nói kết hôn. Hiện tại tình cảm còn chưa dứt. Bà làm mẹ, có thể không vội sao? Con gái quá ưu tú cũng khiến người ta lo lắng. Khi còn trẻ, đem toàn bộ tinh lực tiêu hao cho công việc. Tình cảm ngược lại một chút cũng không để ý. Bây giờ mặc dù sự nghiệp có một chút thành công, nhưng tuổi vàng của hôn nhân đã trôi qua. Bận rộn công việc không phải là một cái cớ. Hay là tìm một người nào đó để sống với nhau. Bác sĩ Tô kia, cậu ấy vẫn còn liên lạc chứ? Úc Diêu không ăn mấy miếng. Bà Úc bắt đầu chất vấn. Lần trước lão Úc làm phẫu thuật, Tô Ứng Húc không ít lần hỗ trợ. Cho nên bà Úc vẫn nhớ thương. Bác sĩ Tô vừa vặn lại là một nhân tài. Đối với Úc Diêu cũng để ý, làm sao tìm được người thích hợp hơn. Không liên lạc, con nói không thích hợp. Úc Diêu chậm rãi ăn cơm. Không cho cơ hội làm sao có thể biết không thích hợp. Ông Úc luôn luôn ít nói cũng mở miệng. Lần trước ông ngẫu nhiên gặp Tô Ứng Húc. Tô Ứng Húc cười khổ nói. Là Úc Diêu chướng mắt hắn. Người ta nói là con không cho cậu ta cơ hội. Úc Diêu luôn im lặng. Nếu Tô Ứng Húc biết, Úc Diêu không coi trọng hắn, ngược lại coi trọng cháu gái nhà hắn, vậy càng phải sụp đổ. Là chỗ nào không thích hợp đây? Hoàng đế không vội, thái giám gấp gáp. Mẹ Úc nhíu mày nhìn ba Úc một chút, tựa hồ dùng ánh mắt trao đổi cái gì đó. Sau đó khẽ thở dài. Diêu Diêu, mẹ, Úc Diêu gấp thức ăn cho bà Úc, cắt ngang đề tài này. Tay nghề của mẹ lại tiến bộ. Nói mấu chốt với nàng, nàng lại nói cái khác. Đề tài này vĩnh viễn cũng không thể nói tiếp được. Bà Úc cũng bất đắc dĩ. Úc Diêu thành thục lại có suy nghĩ của mình. Mẹ Úc thật sự lo lắng nàng sẽ chịu ảnh hưởng của Lam Nhiễm. Tính toán một mình, cô độc đến già. Sau bữa tối, Úc Diêu giúp bà Úc cùng nhau thu dọn bát đũa. Diêu Diêu, mẹ hỏi con một chuyện. Mẹ Úc cúi đầu lau mặt bàn, trong lòng nghĩ đến sự tình. Kỳ thật chuyện này, từ lâu bà đã bắt đầu hoài nghi. Chuyện gì? Úc Diêu bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên. Con, mẹ Úc muốn nói lại thôi. Con đi ra, con đừng thu dọn, vừa xuống máy bay không mệt sao? Muộn một chút cùng mẹ nói chuyện. Úc Diêu thấy bà ấp ả ấp úng, cũng không biết muốn hỏi cái gì. Không sao, con không mệt. Mẹ Úc ngẩng đầu nhìn Úc Diêu. Lớn lên xinh đẹp như vậy, từ nhỏ người theo đuổi con gái của bà một đôi tay cũng không đếm được. Khi đó bà đã lo lắng con gái yêu sớm, mỗi ngày đều giáo dục phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại, mẹ Úc có chút hối hận. Có phải năm đó mình giáo dục quá mức hay không? Thế cho nên Úc Diêu ba mươi mấy tuổi, cuộc sống tình cảm cũng không có động tĩnh gì. Còn một bộ tư thái không sao cả. 9 giờ tối, Úc Diêu tắm trong phòng tắm. Bà Úc cầm ga trải giường sạch sẽ tới, giúp nàng thay. Lúc này, điện thoại di động Úc Diêu đặt ở đầu giường đang rung lên. Bà Úc vừa nhìn, là một chuỗi số, người gọi đến từ Nhật Bản. Nghĩ thầm đại khái là gọi nhầm, cũng không quan tâm. Úc Diêu không có số điện thoại của Tô Mặc Ngôn, chỉ cần hiển thị cuộc gọi của Nhật Bản, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, cũng không có ai khác. Chưa đâu nửa phút sau, điện thoại lại đến, vẫn là số Nhật Bản đó. Bà Úc vừa vặn thay xong vỏ gối, bà cầm lấy điện thoại di động. Diêu Diêu, điện thoại có người gọi. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, Úc Diêu cả người bọt biển, không nghe thấy bà Úc đang gọi nàng. Mẹ Úc biết Úc Diêu bận rộn với công việc, liên lạc hơn phân nửa là khách hàng, ở nước ngoài cũng có không ít, vì không làm chậm trễ công việc, bà Úc liền tạm thời giúp nàng đón một chút. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Kết quả, mẹ Úc vừa kết nối, bất ngờ không kịp đề phòng, đối diện là một giọng nữ, nũng nịu, còn nói, thân ái. Đối phương còn chưa nói gì, Tô Mặc Ngôn theo thói quen làm nũng trước. Cô vừa từ Hokkaido trở về Osaka, vừa về đến nhà đã bắt đầu gọi điện thoại cho Úc Diêu. Cô, nghe được câu ân cần thăm hỏi kia, bà Úc cảm thấy hẳn là đã gọi nhầm, không phải giọng Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn lại nhìn số điện thoại. Đúng mà, Tô Mặc Ngôn phản ứng rất nhanh, biết không phải Úc Diêu tiếp. Nghe thanh âm hẳn là trưởng bối. Xin chào, cháu là bạn của Úc Diêu. Ồ, bác là mẹ Úc Diêu. Úc Diêu đang tắm, bác sẽ bảo nó gọi lại cho cháu. Cảm ơn bác. Tô Mặc Ngôn đỡ chán. Thật xấu hổ, tiếng vừa rồi thân ái. Cô cố ý kêu có chút, dùng sức quá mạnh, nhưng hãy suy nghĩ về nó. Hai người phụ nữ gọi nhau là thân ái, cũng không có gì. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với mẹ Úc, trong lòng Tô Mặc Ngôn có loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác mẹ Úc tổng cũng là một người ôn nhu, một người bạn Nhật Bản. Nghe giọng nói, cô ấy nên là người Trung Quốc. Bà Úc cúp điện thoại. Một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. 10 phút sau, Úc Diêu từ phòng tắm đi ra, đang lau tóc, đi lấy máy sấy tóc. Con có một người bạn Nhật Bản gọi điện thoại tới. Mẹ giúp con nhận, cũng không nói chuyện gì. Còn gọi lại một chút đi. Mẹ Úc sửa sang lại chăn, nói với Úc Diêu. Úc Diêu nghe xong, đặt khăn mặt trong tay sang một bên. Khẳng định là Tô Mặc Ngôn. Vâng, bà Úc nhìn chằm chằm khuôn mặt Úc Diêu hơn nửa ngày. Vừa rồi bà cũng luôn suy nghĩ, dựa vào trực giác của mình. Có phải con có đối tượng rồi không? Cách chương.